Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 968, chương 968, gọi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn VUONGCUBIN đề cử nguyệt phiếu đường giám đốc kinh ngạc ánh mắt. Ngay tức thì lồi ra, tăng khó chịu, đây là ý gì, chẳng lẽ là trường học giải phẫu sao? Hắn kinh ngạc nhìn trì hóa thủy tinh bên kia, trên bàn mổ hai người, kiềm cầm máu như cũ gào thét gõ vào chủ nhiệm Chu trên cổ tay. Gần đây cao cao tại thượng, nói năng thận trọng chủ nhiệm Chu giờ phút này thuần phục giống như là một cái nhỏ con cừu vậy. Mặc dù bị gõ rất nhiều hạ, nhưng mà nụ cười trên mặt nhưng càng ngày càng ôn hòa. Trẻ tuổi ông chủ Trịnh thỉnh thoảng nâng lên tay, là một cái nhìn qua rất thông thường động tác tay, và chủ nhiệm Chu trao đổi, đâm bộ kiện mặc dù hạ tiến vào, nhưng là vậy một kim nhưng chậm chạp không nhúc nhích, chủ nhiệm Chu không ngừng căn cứ Trịnh nhân động tác tay điều chỉnh tay hình. Chủ yếu là cổ tay góc độ, có thể là Trịnh nhân làm giải phẫu phương thức và Chu Xuân Dũng chủ nhiệm thói quen phương thức không giống nhau. Hay hoặc giả là nguyên nhân gì khác, ước chừng dùng sấp xỉ 5 phút thời gian, chủ nhiệm Chu mới bóp nút ấn, thành công sao, đường giám đốc không có chú ý tới, hắn vậy căn bản không để ý giải phẫu có phải hay không có thể thành công. Hắn tất cả sự chú ý cũng thả vào Chu Xuân Dũng chủ nhiệm đối với ông chủ Trịnh trong thái độ. Ở nơi này là một cái lão chủ nhiệm đối đãi tân sinh đời lực lượng trung kiên thái độ. Mình từ đầu tới đuôi cũng đoán sai rồi. Cái này đặc biệt chính là học sinh đối với lão sư thái độ. Đâm sau này, Chu Xuân Dũng chủ nhiệm thận trọng lấy ra đâm bộ kiện. Làm muốn hạ stun thời điểm, hắn nghiêng đầu nhìn một cái Trịnh nhân. Hắn ánh mắt nhỏ hơi híp, hình như là đang cười. Có cảm ơn, có thấp thỏm, có hưng phấn, trong nháy mắt ánh mắt tràn đầy vô số ý nghĩa. Cái này vẫn là mình quen thuộc cái đó chủ nhiệm Chu sao? Đường giám đốc nhớ được từ mình mới vừa cầm dụng cụ vận hành vào bệnh viện thời điểm, Chu Xuân Dũng chủ nhiệm dùng mọi cách bắt bẻ, nơi này không tiện tay, chỗ nào không đúng sức lực. Hai cái mi mau ở đường giám đốc trong ấn tượng thủy chung là hơi thượng thiêu, không giận tự uy, đặc biệt khó khăn giao tiếp. Mà không giống như là bây giờ, tựa như một cái đứa nhỏ hoàn thành một đạo khó khăn một chút áo đếm đề. Tràn đầy vui sướng, và phụ mẫu khoe khoang, thật là, đặc biệt, và cái này hai ngày Chu Xuân Dũng thái độ lẫn nhau so sánh. Đường giám đốc bỗng nhiên rõ ràng liền tại sao chủ nhiệm Chu căn bản không muốn cùng mình nói chuyện. Nguyên nhân, căn bản không ở đó một khập khễnh tiểu kinh tiêu trên mình, mà là ở chỗ chủ nhiệm Chu bên người người tuổi trẻ kia. Trước nghĩ đến, chẳng qua là bây giờ đường giám đốc rốt cuộc xác nhận. Chính là như vậy, stun xuống đi vào, rất thuận lợi, đường giám đốc mắt gặp giải phẫu muốn làm xong. Nguyên bản lúc này hắn hẳn rời đi, nhưng mà hắn thấy cái đó khập khễnh tiểu kinh tiêu ngồi ở trên ghế salon. Khó nén khẩn trương cùng bức rức, trong lòng động một cái. Vậy đi qua ngồi, chàng trai, quý danh à, đường giám đốc không đề ra mình cũng là đại lý, mà là làm ra một bộ ôn hòa quen thuộc dáng điệu. Quả nhiên, thanh sáp Phùng Húc Huy bị lừa, lấy làm cho này là đế đô bệnh viện gan mật người trong tộc bác sĩ. Muốn đứng lên, lại bị đường giám đốc nhấn xuống bả vai, ngồi nói, đừng như vậy khách khí, ta họ Phùng. Phùng Húc Huy là Trường Phong tiêu thụ. Phùng Húc Huy cẩn thận giới thiệu mình. Trẻ tuổi có là à, ngài quá khen. Ông chủ Trịnh trẻ tuổi, người cái này trẻ tuổi hơn. Sau này đều là các ngươi người tuổi trẻ thiên hạ rồi. Đường giám đốc nửa thật nửa giả vừa nói, nhưng mà trong lòng không khỏi đau xót. Có lẽ, tương lai thật sự là đám này người tuổi trẻ đi. Không phải có lẽ, mà là nhất định, đây là quy luật tự nhiên. Ông chủ Trịnh trình độ cao. ta có thể không có bản lãnh gì. Phùng Húc Huy khách khí nói đến. Ngươi và ông chủ Trịnh lúc nào biết? Ở Hải Thành thời điểm, Phùng Húc Huy nói. Sau đó Trịnh Tổng tới Đế Đô, ta cũng liền theo tới. Tiểu Phùng à, ngươi cái này thì không đúng. Đường giám đốc cười híp mắt kéo vào hai người quan hệ. Nói đến, ngươi gọi ông chủ Trịnh là Trịnh Tổng, là bởi vì là ông chủ Trịnh ở Hải Thành. Các ngươi quen biết thời điểm là nằm viện tổng quan hệ sao? Ừ, ta cùng ngươi nói đào tâm hoa tử mà nói. Lãnh đạo thăng chức, gọi cũng phải nước lên thuyền lên, coi như là phụ tá. Ngươi vậy được dựa theo đăng tay như vậy gọi. Đường giám đốc lời nói thành khẩn nói. Ngươi nghe ai nói mỗ mỗ phó viện trưởng? Cũng không là gọi viện trưởng viện trưởng. Ừ, đương nhiên là ở đại viện trưởng không có ở đây dưới tình huống. Phùng Húc Huy ngẩn ra, suy nghĩ một chút, cảm thấy vị lão đại này ca nói đúng. Ông chủ Trịnh bây giờ là thân phận gì? Giải Nobel người được đề cử. Ngươi còn gọi Trịnh Tổng, nghe vào cảm thấy thân cận. Thật ra thì ông chủ Trịnh trong lòng có cao hay không hưng cũng không nhất định. Cái này, không thể nào, mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là Phùng Húc Huy trong lòng lại bắt đầu dao động. Dưỡng thương, xuất viện sau khi trở về, Trịnh Tổng đối với mình thái độ thân cận hơn liền rất nhiều hơn. Nhưng mình thái độ, Phùng Húc Huy rơi vào trầm tư bên trong. Đây chẳng qua là rất thông thường trước chàng kinh nghiệm. Đường giám đốc nói cho Phùng Húc Huy là bởi vì làm cho này thoại bản thân bình thường, lại có thể từ Phùng Húc Huy vẻ mặt bên trong đoán được rất nhiều thứ. Đang trò chuyện, giải phẫu xong, khí chặt chẽ cửa trì mở ra. Chủ nhiệm Chu Phụng Bồi Trịnh Nhân đi ra, thừa dịp đưa đón người bệnh ngắn ngủi gian nghỉ kỳ làm giải phẫu tiễn ảnh. Ông chủ Trịnh, nghe ngài giảng bài và mình làm, thật là có rất lớn khác biệt. Chủ nhiệm Chu lấy xuống khẩu trang, vẻ mặt hưng phấn đầy ở trên mặt. Ừ, ngươi lên tay rất nhanh. Trịnh Nhân rất tùy ý nói đến, sau đó trực tiếp ngồi vào máy móc trước, bắt đầu làm lên tiễn ảnh. Vậy mà nói loại việc này Trịnh Nhân là không làm, nhưng là ngày hôm nay chủ nhiệm Chu thái độ và hành vi quá phối hợp, thẳng truy đuổi tỉnh thành Đại học Y khoa Phụ viện Cao Thiếu Kiệt. Cho nên Trịnh Nhân không ngại sau khi giải phẫu lại hơn và Chu Xuân Dũng nói hơn hai câu. Nơi này, ngươi làm thời điểm vẫn là có vấn đề. Đài thứ hai giải phẫu phải chú ý. Trịnh Nhân cầm hình ảnh trực tiếp điều đến một cái thời gian. Ngừng, chính là Chu Xuân Dũng lúc ấy do dự không quyết định chỗ ngồi. Ừ, Chu Xuân Dũng nói, có một lần kinh nghiệm, hạ một ca giải phẫu có thể khá hơn một chút. Hai người ngươi một câu ta một câu, trao đổi giải phẫu lòng được sau đó. Bên trong cái thứ hai người bệnh đã bị đưa tới, nằm đến trên bàn mổ. Các y tá đang bận rộn, giữ tâm điện giam hộ, chuẩn bị giải phẫu dụng cụ, ngay ngắn có thứ tự. Ông chủ Trịnh, ngài trước xem tấm phim, ta rửa tay tiêu độc. Chu Xuân Dũng xách phim túi, nhào nhào muốn thử nói đến. Được à, Trịnh Nhân nhận lấy phiến túi. Trịnh, Phùng Húc Huy đứng lên, nói đến, ông chủ Trịnh, giáo sư Mục vậy mặt chuẩn bị mua vé máy bay. Hắn để cho ngài liếc mắt nhìn thời gian. Ừ, Trịnh Nhân vừa muốn vào phòng giải phẫu, nghe được Phùng Húc Huy mà nói, ngẩn ra, quay đầu xem hắn một mắt, có chút kỳ quái. Ngoặc kép, Phùng Húc Huy bị nhìn trong lòng từng trận phát mau, kêu Trịnh Tổng, tốt vô cùng. Trịnh Nhân ôn hòa nói đến, giải phẫu đại khái ở 7-8 giờ sau kết thúc, ngươi tính toán hạ thời gian. Không cần chuẩn bị lúc ăn cơm gian, có thể đuổi lên máy bay là được. Nói xong, Trịnh Nhân xách phiến túi đi vào phòng giải phẫu, cầm phim cắm vào đèn soi phim lên. Đường giám đốc yên tĩnh nghe, trong lòng chua xót, thật là hâm mộ cái này Phùng quản lý. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https